Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 507, sự tình giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bá nói thật làn n. Ở đại bá Chu Thủ Nhân nói xong, Chu Bình An khẽ gật đầu, một bộ công nhận dáng vẻ, sau đó xoay người đối Phùng Hộ Thư nói. Một khoản viết không được chu chữ, đại bá cùng ta nhà cùng ra một môn, như thế nào mưu đoạt nhà ta điền sản, Phùng Hộ Thư ngươi chớ có tín trong miệng thương đại bá. Nghe vậy, đại bá thân bản đĩnh càng trực trong lòng không có gánh nặng, có chút dương dương tự đắc vì mình tùy cơ ứng biến năng lực điểm khen. Sớm biết đơn giản như vậy, bản thân mới vừa rồi cũng không cần trộm lưu. Làm người ánh mắt muốn phóng lâu dài, đại bá đối với lần này rất đồng ý, bây giờ, đại bá đã không nữa lo lắng điền sản chuyện mà là dõi mắt sắp bắt đầu viện thử. Trệ Nhi lúc này đều đã là lục phẩm quan, lại là trạng nguyên, nếu để cho Trệ Nhi ra mặt cấp phía trên chào hỏi kia có thể so với chuyển cong bầy lưu đại nhân dễ dàng hơn. Nghĩ đến đây, đại bá phảng phất cũng đã thấy tú tài công danh hướng mình bay tới, trên mặt đều có tiêu ý, đại nhân, tưởng sinh nói những câu là thật a, Phùng Hộ Thư ngẩng đầu lên, kích động không thôi. Đủ rồi, miệng nói không có bằng chứng, ta Chu Bình An lại há là thiên nghe thiên tín người, nghỉ nếu nói nữa. Chu Bình An lắc đầu một cái đưa tay ngăn lại Phùng Hộ Thư giải thích trên mặt tựa hồ có chút tức giận, đang nói đến miệng nói không có bằng chứng thời điểm, Chu Bình An nhấn mạnh. Trệ Nhi nói thật là chúng ta Chu gia cũng là thi thư canh đọc chi nhà, phu tử nói ôn, lương, cung, kiệm, để cho ta Chu gia cũng là xuống sông chi biểu xuất. Đại bá Chu Thủ Nhân sờ cằm râu ngắn, trầm bổng du dương nói. Phùng Hộ Thư tâm tình có chút sụp đổ, bản thân nói là lời nói thật a, thế nào Chu đại nhân cũng không tin đâu. Hơn nữa, hôm nay đo đạc thổ địa thậm chí là nói trinh thuế chuyện, thật không là ta một người nghĩ ra được, thật sự là ngươi nhà đại bá tới trước tìm ta cầm 30 lượng bạc mới có chuyện hôm nay. Chuyện này nếu như ta một người kháng thoại, khẳng định không có hai người cùng nhau gánh hảo. Miệng nói không có bằng chứng, miệng nói không có bằng chứng. Gì, nghĩ tới ta có chứng cứ a, ta có chứng cớ Chu đại nhân, chợt nhớ tới cái gì Phùng Hộ Thư, lập tức lại kích động ta có chứng cớ, sau đó đưa tay ở trong tay áo lục lọi đứng lên, tiếp theo móc ra một chương viết chữ nhấn thủ ấn giấy đi ra. Đại nhân, ta có chứng cứ, đại nhân mời xem qua. Phùng Hộ Thư hai tay tương giấy triển khai, giơ lên. Vậy mà lập bút cứ, Chu Bình An tựa hồ có chút ngoài ý muốn, thanh âm đề cao mấy phần, sau đó không giấu vết nhìn lướt qua đại bá. Tiếp theo, đưa mắt rơi vào bút cứ thượng, nhìn lướt qua cả chương bút cứ nội dung cũng dọi vào Chu Bình An trong mắt lập khế vì ước. Kim xuống sông Chu Thủ Nhân lập khế vì ước lấy bầy Hoài Ninh huyện nha Phùng Vệ Huynh với hôm sau phó xuống sông đo đạc nhị đệ nhà chi điền, lấy giúp điền sản quá hộ sự nghi, không thể vì báo tự nguyện phó ngân 20 lượng, lập ước làm chứng, không phải dị nói, núi cao đá lăn, vĩnh không quay đầu lại. Lập ước người Chu Thủ Nhân Phùng Vệ Trung gặp người, Đường Đức Cơ. Gia Tĩnh ba thập nhất năm tứ nguyệt nhị thập cửu ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An cũng chính là nhìn lướt qua bút cứ cũng không có một giây, cũng bất quá là vừa nhìn lướt qua, liền thấy một đạo hắc ảnh thoáng qua, mang theo một cổ phong, sau đó liền thấy đại bá Chu Thủ Nhân phảng phất mãnh hổ xuống núi vậy vọt tới, không nói hai lời liền đem Phùng Hộ Thư trong tay bút cứ toàn bộ đoạt lại, sau đó một xé hai nửa, tiếp theo không hề rông dài nhét vào trong miệng, tam hạ ngũ trừ nhị cắn mấy cái, cô đông một tiếng liền nuốt vào trong bụng. Giờ khắc này, đại bá thì giống như Liêu Tường phụ thể vậy, thân thủ khỏe mạnh, động tác nhanh chóng, cướp, xé, cắn, nuốt, làm liền một mạch nước chảy mây trôi. Giờ bút cứ Phùng Hộ Thư chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, lại ngẩng đầu, trong tay bút cứ liền đã chạy đến đại bá trong bụng đi. Chung quanh hương người tất cả đều nhìn ngây người mắt, Chu Bình An lặng lặng nhìn đại bá thương bút cứ xé nát nuốt đến trong bụng, mang trên mặt mỉm cười, mục đích đã đạt đến. Lúc này, vô giấy thắng có giấy. Cô đồng nhất phái hồ ngôn, không biết từ kia tìm giấy cũng muốn tới lừa gạt nhà ta Trệ Nhi ta há, có thể ngồi nhìn bất kể, hừ. Đại bá tương bốt cứ nuốt đến trong bụng sau tâm tình còn rất kích động đưa ngón tay ra Phùng Hộ Thư nghĩa phẫn điền ưng một trận. Ngươi, Phùng Hộ Thư chỉ đại bá, đơn giản muốn thoát giày đi lên quăng hắn mấy cái miệng rộng tử, lại có như vậy đừng liêm sỉ người, ngày hôm qua tìm ta thời điểm khả cúi người gật đầu cũng cùng cháu trai tựa như. Ngươi cái gì ngươi, mới vừa ngươi có phải hay không còn nói đệ muội thôn phụ. Đại bá Chu Thủ Nhân một lần nữa nghĩa phẫn điền ưng đưa ngón tay chỉ hướng Phùng Hộ Thư, giống như bản thân cũng không nhìn nổi vậy. Đối mặt lục phẩm an nhân, ngươi không được lễ cũng thì thôi, lại vẫn gọi thôn phụ. Ta, Phùng Hộ Thư giờ phút này đơn giản là rằng Husky chuyện này bị nhảy ra tới, đơn giản là muốn mệnh. Ngươi cái gì ngươi, có phải là ngươi hay không? Đại bá Chu Thủ Nhân chặt bắt không thả. Phùng Hộ Thư giờ khắc này đơn giản có uy Chu Thủ Nhân ăn tường xung động, bất quá ở chú ý tới Chu Bình An dò xét ánh mắt sau, cũng không để ý chữ gì theo chữ không theo, ba lượng bước đi tới Trần Thị cùng trước liền bắt đầu dập đầu nhận tội. Tường Sinh có mắt không tròng, mạo phạm phu nhân thứ tội, Tường Sinh lỗi. Phùng Hộ Thư một bên dập đầu một bên nhận lầm, ta khả không chịu nổi, mẫu thân Trần Thị tránh được. Đại bá Chu Thủ Nhân thấy Phùng Hộ Thư vội vàng dập đầu nhận lầm, trên mặt không khỏi dâng lên tiểu ý, giống như Phùng Hộ Thư đang cùng hắn dập đầu nhận lầm vậy, đối bản thân tùy cơ ứng biến năng lực tự đắc không dứt, chỉ bằng bản thân cái này năng lực nếu như thả vào Xuân Thu Chiến Quốc thời điểm, vậy làm sao cũng phải là cá ngang dọc nhà đi. Đang ở đại bá tự đắc không dứt thời điểm, lại cảm thấy sau lưng một trận đau, nghiêng đầu liền thấy nhà mình ông Bô Chu lão gia tử nổi giận đùng đùng cầm trong tay một căn mới vừa gãy cây gậy, hướng bản thân trợn mắt đâu. Cha, đại bá đầu co rụt lại, cha cái gì cha ta không có ngươi cái này bất tranh khí nghiệt tử. Chu lão gia tử tức giận không chỉ, giơ lên cây gậy liền hướng Chu Thủ Nhân trên người chào hỏi. Lão đầu tử, ngươi làm gì đâu? Tổ mẫu Chu lão phu nhân đau lòng không thôi, vội vàng tiến lên ngăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bá thừa dịp chạy ở Chu lão phu nhân sau lưng, chật vật không chịu nổi ẩn núp Chu lão gia tử cây gậy, Chu lão gia tử không ngừng theo sát, đợi cơ hội chính là hai cây gậy. Chu lão phu nhân đau lòng kêu trời trách đất, chật vật tránh né dưới, đại bá Chu Thủ Nhân chạy ra khỏi đám người, Chu lão gia tử không ngừng theo sát. Huyện Tôn đại nhân đến, cách đó không xa có người chạy tới nhắc nhở, rất nhanh, liền thấy Chi huyện cưỡi ngựa theo mấy cái nha dịch đi tới. Huyện Tôn đại nhân ở xa tới, tiểu đệ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Chu Bình An mỉm cười chắp tay nghênh đón, tiểu đệ với Hàn xá trò chuyện bị to trà rượu bạc, mong rằng đại nhân đừng chê bai. Sao dám, đại nhân chiết sát hạ quan. Nghe nói Chu đại nhân bình an trở về, hạ quan không thắng khâm hỉ chi tới. Ngưỡng mộ đã lâu Chu đại nhân học quán cổ kim, chưa từng nhìn thấy kim phải kêu to, dám không phụng mệnh. Chi huyện cũng chắp tay hướng Chu Bình An hành lễ, Hàn Huyên đứng lên. Hàn Huyên chốc lát Chu Bình An liền tương Chi huyện nghênh vào trong nhà. Người trong thôn cũng giải tán. Ước chừng quá nhất thời nửa khắc thì có người thấy Chu Bình An cùng Chi huyện tràn đầy nụ cười từ trong nhà chỉnh trang ra, giống như trò chuyện thật vui. Chu Bình An tương Chi huyện đưa lên mã, đưa mắt nhìn Chi huyện một nhóm rời đi. Theo cùng nhau rời đi Phùng Hộ Thư sắc mặt trắng bệch tựa hồ không có gân cốt tựa như cá chết vậy. Cách chương.